Bây giờ là qua cái kinh mới đi, kinh Tiết Đủ, kinh truyền thống, kinh nó hay dữ lắm luôn. Là cái đoạn cuối của bài kinh này nè: bốn truyền thống bậc thánh này này các tỳ kheo được biết là tối sơ đã có lâu đời. Ngài nói vậy là ngài nói nhẹ đó, chứ trong chú giải nói rằng ba đời chư Phật mười phương từ vô thủy luân hồi, tất cả chư Phật, tất cả hiền thánh đều sống trong cái tinh thần tri túc. Là vì sao? Là vì có chán cái thấp mới leo lên được cái cao, có chán được cái cao này mới leo lên được một đỉnh cao khác. Khiếp như vậy, nội dung về cái này nó sâu khủng khiếp là như vậy nha. Rồi cho nên ngài gọi là biển truyền thống tối sơ đã có lâu đời. Rồi cái này mới ghê nè: thành tựu bốn truyền thống này này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trú ở phương đông, vị ấy nhiếp phục không qua nghỉ. Rồi cái không qua nghỉ, không nhiếp phục, vị ấy, cái câu này không dịch nghe nó nhức đầu quá đi, mà cửa này cần phải dịch lại: sống đúng với cái tinh thần tri túc này hả, tỳ kheo dầu sống ở phương trời nào cũng không bị. À, cũng không phải không bị khó khăn với những bất mãn này nọ, không bất mãn có nghĩa là đã an lạc. Xong nguyên cái đoạn này, cái đoạn này là nó dài sọc, các vị làm ơn đọc lần tôi cái đoạn mà nhớ tôi á, cái đoạn mà nhớ tôi không với bó, nó dài banh xác, mà trong khi mình gom là nó có chút xíu à. Sống đúng với tinh thần tri túc này, tỷ kheo dù sống ở phương trời nào cũng không bị khó khăn với những bất mãn này nọ, chấp không bất mãn có nghĩa là an lạc, còn đòi cái gì nữa? Người ta ngoài đời đó, người ta ghi nữa, người người không tu á, người không tu á thì chỉ biết an lạc với vô số cái có, người tu thì an lạc với cái không. Thì các vị tưởng tượng giùm tôi đi, một đứa con nít mà nó đọc cái này nó cũng đã hiểu rồi nha, nó hiểu là ai sướng hơn ai. Một bên đó là chỉ có thể hạnh phúc với cái có thôi, mà các vị biết không, muốn có được một cái có là mình phải đi tìm, gọi là bể mình tìm, phải nói là đỏ con mắt sôi máu nó mới có được một cái có. Trong khi đó người ta có thể an lạc với cái không, mình thấy nó khác rõ ràng, nó khác xa vời vợi nhé. Một bên đó thì người không tu chỉ biết an lạc với vô số cái có cái này, có cái này. Ngay cả hồi nãy tôi nói, ngay cả cái muỗng, cái giá muỗng canh trong bếp mà phải có cái spoon stop, rồi lá thơ, rọc giấy, ba cái bill, bọng hóa đơn cũng phải có cái letter opener tùm lum chi. Cho nên đó là cái tinh thần ở đây tôi nhắc lại, tinh thần của hai bài kinh này nó hay kinh khủng lắm. Nó hay không phải là kêu gọi tinh thần kiệm ước giản dị thanh bần của người tu, không có phải nghèo như vậy, mà cái nội dung bài kinh này nói rằng khi mà anh quan tâm quá nhiều những thứ không thật sự cần thiết thì anh sẽ không còn tâm tư thời gian cho những thứ thật sự cần thiết hết. Có bao nhiêu đó thôi. Thằng Tây nó có câu này hay lắm, nó cái câu này là dành cho mấy cái người mà mê shopping. Khi mà anh bỏ tiền ra cho một món không cần thiết thì anh đang làm mất đi cái số tiền cho những món cần thiết. Các vị nghe kịp không? Các vị có nghe được câu đó không? Khi mà mình bỏ tiền ra cái câu này, cái Aratis Saho, cái chữ này hay quá đi. Aratis Saho có nghĩa là chịu đựng được với cái điều bất toại. Cái chữ xa há đây nè, xa há ở đây đồng nghĩa với khanh ti. Mà sẵn ở đây tôi cho bà con chuyện nữa, học lớp này nó có cái vui, học kinh tạng lâu lâu học ba cái mà ngoài lì lè nó cũng vui. Các vị có biết tại sao kêu là cõi Sa Bà không? Sa Bà là từ cái cõi xá há, từ cái chữ xá há, là nơi, là chỗ mà chúng sanh phải sống trong bao điều chịu đựng. Trung bao có điều chịu đựng, gọi là cõi Sa Bà nha. Sa Bà âm, âm ra từ cái tiếng sa hát vậy đó. Sẵn mình học tự nhiên cái tay nào có cô giọng mưa cuối mùa này nè, phải không? Giọng mưa ta không phải cái cô nào mới vừa post lên đó. Tức là từ cái hạnh tri túc đó, nhờ có cái sanh tu sa, nhớ nha, nhờ có cái hạnh tri túc, mà tri túc đây có hai tiếng Bali, sanh tu sa hoặc là sanh tốt thì mở hoặc đơn từ cái ngữ căn là tus. Tus nghĩa là gì, phải cho nghĩa chứ không thôi người ta cũng điên luôn, là nghĩa là vui nha. Cái gì ta sẽ mất tiêu rồi, nhờ có tri túc thì mới có cái khả năng chịu đựng được bao điều bất toại. Mở một đơn thì bất toại mình phải để tiểu đề bất toại và để Pali cho nó sang chứ. Bất toại ở đây là A Arati. Arati cái chịu đựng cái này là xá há nha, nhớ chữ xá há này nha. Và từ đó mình học được cái chữ Sa Bà như vậy nè. Cõi Sa Bà là từ chữ xá há này, nhớ nha. Rồi chưa hết cái cõi đầu xuất đó, mình học phải vậy cho nó sướng chứ. Đầu xuất là tu si tá, cũng từ chữ cũng không phải, mà cũng xuất phát cùng một ngữ căn, ngữ căn tus với hai chữ san tô sa và san tốt thì sang chưa. Có nghĩa là mình chỉ học có hết đi tốt thôi, mà mình học kiểu hàn lâm nè cho nó sướng nha, cho nó sang đó. Như vậy thì mình thấy ra là aratis sa hô là vậy đó. Có nghĩa là khi mà vị tỷ kheo mà chịu đựng sống đi tốt là gì, sống đi tốt có nghĩa là mình phải nói là mình đối phó với bao nhiêu thứ thiếu thốn. Tri túc là dùng cái niềm vui kiệm ước để vượt qua bao cái thiếu thốn. Các vị mà bị thiếu các vị mới biết khủng khiếp lắm. Thiếu thốn ví dụ như bây giờ tôi giới hạn như là bây giờ tới giờ mình tới giờ ăn đi, mà người ta phải có cái này cái kia người ta mới ăn được. Đằng này mình chỉ cần một miếng cơm ngủ thôi. Rồi cái mình nếu mà mình ăn nó hơi dưỡng sinh một chút, gọi là chế độ thực dưỡng đó, thì mình chỉ cần có một miếng rau cái là xong. Nhưng mà nhớ cái này cũng vì lòng đại bi mà cho nên tôi đi lạc đề chút. Mình tu là mình phải đơn giản, nhưng mà người tu là ăn uống đơn giản chứ người tu không ăn đồ độc hại, nhớ nha, cái này quan trọng nha. Người tu là ăn uống đơn giản rẻ tiền dễ kiếm, nhưng không có nghĩa là người tu là chấp nhận cái đồ độc hại. Bởi vì mình ăn đồ độc nó có ba cái bậy. Thứ nhất là làm tới hồi nó đổ bệnh ra nó tốn tiền gọi là le lưỡi luôn, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là mình bị bệnh như vậy đó là mình khổ, mình khổ người. Rồi lỡ mà bị mất mạng đó là mình bỏ đi cái dịp làm thân người. Rồi chưa kể là khi mình bị bệnh như vậy mình không có cái thể tu tập tốt đẹp nha, nhớ. Cho nên sống đúng đúng phải ghi cái đó, dễ kiếm dễ chấp nhận về không phải độc hại. Cho nên tôi nãy tôi nói đó, mình tới giờ mình chỉ có mình ăn miếng cơm nguội, nhưng mà chịu khó rau luộc rồi nước muối, chứ mà đừng có ra ăn những cái loại nước chấm mà quái gở mà tôi nhìn thấy ở mấy xứ châu Á. Ba cái nước cái gì ớt sa tế rồi xì dầu rồi cái nước rồi nước kia, nhiều cái thứ nước mà các phải biết khi mà nó vô chai mà nó nằm ấp lẩm tháng này tháng kia năm này năm nọ, nó phải có chất bảo quản, cái gì biết không? Mà trước khi mà nó bỏ chất bảo quản là cái vật liệu nào mà nó dùng để tạo ra cái chai đó là mình đã thấy khả nghi rồi. Rồi cái vật liệu đó mà cộng với chất bảo quản nữa thì khả nghi hai lần, độc hại hai lần. Rồi theo năm tháng dần trôi mà nó nằm ấp lẩm 1 tháng, 8 tháng, 10 tháng, nó độc thêm bao nhiêu lần nữa nha. Cho nên là nếu mà né được đồ độc thì nên né ngay cả cái vị mà đi thất thực. Không phải cái giống gì mà người ta giống bác của mình về mình cũng cũng là ăn hết. Cái đó là tôi chống đối hai tay hai chân nha. Mình đi thì vì lòng đại bi cái gì cũng nhận, nhưng mà về nhà mình biết mình đi tiểu đường là cái này là để qua bên nè. Thí dụ như tôi đúng là chưa tiểu đường, tôi bị tiền đó, tôi bị là pre-diabetes. Thì tôi thấy là cái món xôi xiêm là cái món ruột của tôi đó, mà tôi đi bác cái giấy gì cũng nhận, nhưng mà người về nhà tôi thấy xôi xiêm là trẫm để qua bên, sầu riêng thì trẫm cũng mê nhưng thôi trẫm giữ là giữa nửa muối thôi, còn muối rưỡi để cúng cho cái ông kế bên. Rồi cái tàu hũ nước đường là mình rất là kết, nhưng mà thôi mình làm những gốc ba thôi, đường mình cũng chỉ giữ là gốc ba thôi, mà dĩ nhiên ăn xong là phải quất nửa viên Medford vô nha. Có nghĩa là nó vẫn phải tri túc, nhưng mà không phải có nghĩa là cái giống gì cũng dọng vô cái mồm của mình rồi để rồi sau đó nó đổ nợ ra khổ mình khổ đời nha. Rồi chưa kể nó là mất cái mạng, là bỏ dịp mà biết đạo, bỏ dịp gặp chánh pháp, bỏ dịp được thân người, mà dòng cái thứ nó không chịu chết mà nó nằm ngắt ngoải mà vài năm, nó báo vừa báo đời mà vừa báo đạo mà vừa báo mình nữa. Nói chung là nó thuộc về đa báo luôn rồi nha, báo báo đa chiều nha. Cho nên nó là cái bài kinh này nó là học kinh là phải hiểu kinh, chứ không thì để khổ lắm nha. Rồi rồi tiếp theo là thôi được rồi, nó mệt lắm rồi, cái gì biết không, bữa nay tôi còn một đống bài tập tôi phải làm nữa. Ok, hẹn bà con lại ngày mai. Chúc các vị một ngày vui, bao nhiêu thị phi xin đổ hết về cho chúng tôi. Các vị cứ bình tâm học đạo giùm, đừng có để chuyện lửa người khác đem cháy mình này, cái đó vô cùng là đáng tiếc. Dạ, bye bye.